Sau khi xuyên sách, Cá Mặn phát hiện cả nhà đều là vai ác. Chương 7, con tôi hình như có chỗ không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 7, con tôi hình như có chỗ không đúng. Vương Chiết hùng hùng hổ hổ bỏ đi. Giản Thành Hy sau lưng toàn mồ hôi. Anh xoa xoa cánh tay vừa rồi bị Vương Chiết tóm. Chỉ cảm thấy cả người lạnh run. Hệ thống nói, ký chủ, anh sao phải làm đến mức đấy? Vương Chiết là người tình của nguyên chủ. Anh ta có thể sẽ phát hiện ra điều không thích hợp. Đến lúc đó lại nhằm vào anh thì sao? Giản Thành Hy tức giận phản bác. Chẳng lẽ cậu còn muốn tôi có dịp gặp anh ta thì chơi bời? Đu bám Azure theo à? Tôi thấy cái loại trai bao như anh ta là cả người liền buồn nôn. Dù sao anh ta cũng chẳng lên được thành thiên không thật. Trên đó tốt như vậy, lên được thì phải lên lâu rồi. Còn ở dưới này làm phiền tôi cái gì chứ? Hệ thống im lặng, Giản Thành Hy đi về phía nhà. Đến đoạn gần về đến nơi, lại ở ven đường thấy hai đứa nhóc nhà mình. Các con sao lại ra ngoài này rồi? Lệ Toái Toái đứng cạnh anh trai. Thân mình nhỏ nhắn trông càng yếu ớt. Bé xoa xoa bím tóc. Tay còn đang xách cái rổ. Thấy Giản Thành Hy bước đến, liền đưa rổ cho ba. Giản Thành Hy cúi đầu, hỏi, này là? Lệ Toái Toái ngoan ngoãn đáp, là trái cây à? Nơi này chắc cũng có không ít cây quả. Anh thấy cũng phải non nửa cái rổ này. Lúc trước Giản Thành Hy cũng từng hái lấy ăn thử. Thực ra là quả còn nguyên vẹn cũng không còn nhiều lắm. Muốn nhặt được nhiều như này cũng phải tốn không ít thời gian đâu. Anh hơi bất đắc dĩ. Ba không phải bảo các con chờ trong nhà à? Lệ Toái Toái cùng Lệ Trầm không nói gì. Hai đứa nhóc tuổi còn nhỏ, thân hình gầy yếu cùng khuôn mặt ốm nhom trông cực non nớt. Ba ba đừng tức giận mà. Lệ Toái Toái như cẩn thận lấy lòng anh. Nhỏ giọng nói, anh trai đưa con đi hái quả, có thể đổi được tiền. Bà ba cũng không phải đau đầu suy nghĩ nữa. Giản Thành Hy sững sờ tại chỗ. Trước kia Giản Thành Hy là trẻ mồ côi, không cha không mẹ, giống như cỏ dại mà lớn lên, cũng chưa bao giờ có gia đình của mình. Sau khi xuyên đến thế giới này, anh cũng cảm thấy cô đơn cùng bất lực lắm. Vốn nghĩ mình anh chăm sóc hai đứa nhỏ sẽ rất vất vả. Lại không ngờ tới, lần đầu tiên trong cuộc đời này lại hai nhóc mới 3 tuổi quan tâm. Anh cũng không còn là trẻ mồ côi nữa, cũng không còn một thân một mình. Hiện giờ anh cũng có người nhà rồi. Mũi Giản Thành Hy chua xót, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh lẽo của Lệ Trầm. Hai con vẫn còn nhỏ, trong nhà cũng không thiếu tiền đến thế. Không cần các con đi nhặt hái quả làm gì. Có thiếu, Lệ Trầm bình tĩnh nhìn anh, nói, ngày nào ba cũng ngồi bên cửa sổ nhìn ví tiền rồi thở dài. Đứa nhóc này, không cho người ta tí mặt mũi nào cả. Tối đến, Giản Thành Hy đem hai bộ quần áo mùa đông hôm nay mình trao đổi được đưa cho hai con. Lần đầu tiên tụi nhóc thấy quần áo mới, đôi mắt đều sáng rỡ lên. Ta ra, Giản Thành Hy tay cầm một bộ quần áo bông, nói, đây là quần áo mới mùa đông năm nay. Toái Toái và anh trai mỗi người một bộ. Lệ Toái Toái thích chí ra mặt. Quần áo mới, Giản Thành Hy trên mặt mang ý cười. Chỉ là hiện tại vẫn đang là mùa thu chưa thể mặc được. Có thể để trong tủ, chờ thời gian nữa thích hợp hơn thì lấy ra mặc. Đến lúc đó trang điểm xinh đẹp một chút, đảm bảo ai gặp cũng yêu. Ý cười trên mặt Lệ Toái Toái dần biến mất. Bé nhìn Giản Thành Hy, ánh mắt lại trở lạnh nhạt dần. Thì ra là thế, bảo sao tự dưng lại mua quần áo mới cho bé và anh trai. Cũng bởi vì hiện tại chúng không xinh đẹp, không đáng yêu, không có ai thích, bán cũng không được giá tốt nhỉ. Giản Thành Hy trên mặt vẫn treo ý cười, hỏi han, có thích không? Lệ Toái Toái cắn chặt khớp hàm, sau lại dưới cái nhìn tha thiết của Giản Thành Hy mà che giấu đi sự châm chọc từ tận đáy lòng. Bé mở một nụ cười sán lạn, thích ạ. Giản Thành Hy gật gật đầu. Thích là tốt rồi, ba treo vào tủ quần áo. Lúc sau lại đưa các con. Cả cái căn nhà này cũng chỉ còn cái tủ quần áo của nguyên chủ là mới nhất. Những thứ khác đều đã cũ nát hết cả rồi. Vì để đổi hai bộ quần áo này anh đã hy sinh quá nhiều. Đây chính là bộ quần áo mùa đông duy nhất của tụi nhóc. Anh phải giữ gìn cẩn thận. Đêm đến, vì trong nhà không có điện, bình thường một nhà ba người họ đều đi ngủ rất sớm. Chỉ là hôm nay là ngoại lệ. Giản Thành Hy ở lì trong phòng khách đã lâu. Lúc mất điện thì thắp nến. Quần áo mùa đông có rồi. Nhưng bây giờ là mùa thu. Hai nhóc con vẫn đang mặc quần áo mùa hè mỏng dính. Anh muốn sửa quần áo của mình thành đồ trẻ em. Cũng tiết kiệm thêm được mấy đồng. Lệ Trầm lúc tỉnh lại trên giường bỗng phát hiện dưới nhà có ánh sáng. Cậu nhóc chậm rãi nhấc chân bước xuống dưới tầng. Lại thấy Giản Thành Hy ngồi cạnh bàn sửa tới sửa lui trên bộ áo cánh quý báu. Ngọn nến ấm áp khắc họa khuôn mặt anh. Trông vừa dịu dàng vừa ấm áp. Tủ quần áo trong nhà trước nay vẫn luôn được anh trưng bày rất nhiều bộ đồ xịn sò. Mấy ngày nay lại không thấy đâu nữa. Còn nghĩ là ba ba sẽ thay đổi. Hóa ra vẫn luôn đau đầu chuyện quần là áo lụa. Hôm nay ba cùng Vương Triết chia tay. Là bởi vì ba tìm được người tình mới à? Đến lúc đó có khả năng lại bỏ rơi bọn chúng. Không cần chúng nữa. Lệ Trầm đứng tại chỗ. Không chớp mắt nhìn Giản Thành Hy. Cả người như hòa làm một thể với bóng tối sau lưng. Giản Thành Hy cảm giác có người đang nhìn mình. Quay qua nhìn liền bị giật mình. Tiểu Trầm. Lệ Trầm gật đầu. Đáp. Dạ. Con không ngủ đi còn làm gì? Giản Thành Hy bước đến. Bỗng nhiên nhớ đến điều gì? Sững người lại. Không lẽ con đái dầm? Có đồ ngốc mới đái dầm. Khuôn mặt nhỏ của Lệ Trầm hơi vặn vẹo. Sao vẫn quay mặt đi? Con không có. Giản Thành Hy nghi hoặc nhìn cậu nhóc. Vậy thì vì sao? Lệ Trầm mím môi. Cậu chỉ là thấy Giản Thành Hy muộn như vậy rồi còn chưa ngủ nên đến xem một chút. Nhưng lời này cậu thế nào cũng không nói nên lời. Giản Thành Hy trầm tư một lát. Bỗng ánh mắt sáng lên. Hỏi, con có phải bị ác mộng dọa sợ không? Lệ Trầm ngẩn rồi, nhưng lại không nghĩ ra lý do nào hợp lý hơn. Chỉ có thể im lặng. Con đừng sợ, đừng sợ. Giản Thành Hy xoa đầu cậu nhóc. Dịu dàng dỗ dành, Tiểu Trầm của chúng ta là người con trai mạnh mẽ nha. Quái thú đều sẽ bị đánh bỏ chạy. Buồn nôn quá, cậu mới không thèm sợ mấy thứ đấy. Lệ Trầm cảm thấy cực kỳ coi thường. Chỉ là, giọng nói của Giản Thành Hy lúc dỗ dành cậu vô cùng ấm áp lại kiên nhẫn. Giống như, cậu là đứa con được ba yêu thích nhất vậy. Tuy rằng biết tất cả đều là giả tạo. Chẳng qua là muốn lừa gạt cậu, khiến cậu thả lỏng lại thôi. Lệ Trầm lúc được Giản Thành Hy nhẹ nhàng vuốt ve mà cơ bắp cả người đang căng cứng cũng dần thả lỏng. Khuôn mặt đang cảnh giác cũng buông xuống. Bé trai đứng ở cầu thang cũ kỹ, dựa vào người ba, Giản Thành Hy ôm cậu nhóc lên. Đi nào, ba ba dỗ con ngủ. Sau khi trở lại phòng, đặt cậu nhóc lên giường. Bản thân cũng nằm xuống bên cạnh, nhìn con trai buồn ngủ nhắm mắt lại, anh mới xoay người định đi, tay Lệ Trầm vẫn đang túm lấy góc áo anh, Giản Thành Hy lại cho rằng cậu nhóc đã ngủ rồi, thực ra anh cũng buồn ngủ đến díu cả mắt vào rồi, nhưng vẫn còn quần áo muốn sửa, vậy nên anh một bên chậm rãi ngồi dậy gỡ tay con trai ra, một bên lại nhẹ nhàng dỗ. Tiểu Trầm ngoan, ba ba đi một lát rồi về. Rón ra rón rén, cửa phòng mở ra rồi lại đóng. Trong màn đêm, Lệ Trầm lại mở mắt ra. Đôi mắt tỉnh táo không có dấu hiệu buồn ngủ nào. Ha, nói là dỗ cậu, xong vẫn bỏ đi mất. Cậu nhóc nhẹ nhàng xoay người. Dịch người về phía chỗ Giản Thành Hy vừa nằm. Cậu cảm nhận hơi ấm cơ thể của ba ba. Rúc mặt vào. Giống như ba ba vẫn còn ở đây mà cuộn tròn người lại. mũi thút thít, đồ lừa đảo, một chút cũng không thay đổi. Sang ngày thứ hai, quần áo vẫn chưa sửa xong, Giản Thành Hy cũng ngủ như vậy gần nửa đêm. Hôm nay anh còn định dẫn theo hai đứa nhóc ra sau núi xem có kiếm được gì ăn không. Dịch dinh dưỡng thực sự quá đắt rồi, trong nhà cái gì cũng cần tiền, chỉ đành nghĩ cách khác. Sáng sớm cho hai con uống dịch dinh dưỡng xong, mình thì lén đi ăn mấy quả trái, xong liền thu dọn đồ đạc thật tốt chuẩn bị xuất phát. Lúc đi ngang qua cửa, anh còn đặc biệt nhìn xem hàng xóm một chút. Hàng xóm là một bà lão đã lớn tuổi ở một mình. Lúc nhìn thấy Giản Thành Hy thái độ có phần lạnh nhạt, chỉ chào hỏi qua loa, hôm nay dẫn con ra ngoài à? Giản Thành Hy gật đầu, dạ đúng vậy, hệ thống xuất hiện, nguyên chủ vẫn luôn ngược đãi bọn trẻ, bà ấy không thích cậu ta. Giản Thành Hy cảm thán trong lòng, bà lão này cũng là người hiểu lý lẽ, nếu tôi là bà ấy, tôi cũng chẳng thích nổi bản thân. Hệ thống không lên tiếng, Giản Thành Hy cũng không để ý lắm, lưng cõng Lệ Trầm, tay dắt Lệ Toái Toái đi ra con đường phía sau hốc cây lên núi. Sau núi là vùng đất rất lớn, dọc con đường đi có thể thấy không ít cây cỏ, chỉ là chúng đều phát triển thành hình dạng kỳ kỳ quái quái, không giống có thể ăn được. Anh muốn tìm chút rau dưa để ăn. Giản Thành Hy nói, chúng ta cùng đi lên phía trước xem. Lúc đi qua sườn núi, liền nhìn thấy mấy con thỏ đang gặm cỏ cách đó không xa. Thỏ lông trắng như tuyết, trông rất hoạt bát, vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn, dễ thương muốn chết. Trước kia anh cũng từng nuôi thỏ, tính tình ngoan ngoãn thông minh, chơi cùng rất vui. Giản Thành Hy nở nụ cười, mang tụi nhóc qua nghỉ ngơi cạnh một tảng đá. Thấy Lệ Toái Toái cũng nhìn mấy con thỏ, anh nhẹ nhàng hỏi, Toái Toái cũng thích thỏ con đúng không? Lệ Toái Toái lấy lại tinh thần, gật đầu trả lời, thật không đó. Giản Thành Hy đang tính đến chuyện nuôi một bé thỏ cho con gái chơi. Bà cũng thích thỏ, cô nhóc vẫn chỉ là một bé gái nhỏ mà thôi. Nếu như có một động vật nhỏ đáng yêu làm thú cưng, chắc chắn bé sẽ vui hơn rất nhiều. Giản Thành Hy kiên nhẫn dẫn bé về câu trả lời này. Thế nếu Toái Toái có một bé thỏ, con muốn làm gì? Đôi mắt Lệ Toái Toái tròn xoe ngây thơ nhìn mấy con thỏ gần đó. Có thể nuôi mấy con liền không hả ba? Giản Thành Hy mỉm cười. Sao thế? Thích thỏ như vậy cơ à? Dạ. Lệ Toái Toái thu hồi ánh mắt khỏi mấy con thỏ, quay lại cười rạng rỡ với Giản Thành Hy. Âm thanh non nớt lại vô cùng nghiêm túc, nếu không sẽ không đủ ăn mất. Nụ cười trên mặt Giản Thành Hy cứng lại. Không đủ ăn, Lệ Toái Toái gật gật. Giản Thành Hy không hiểu nổi. Cô nhóc này mới 3 tuổi thôi mà. 3 tuổi đáng yêu trong sáng. Sao có thể nói những điều này chứ? Anh do dự nói. Nhưng thỏ có móng vuốt có thể sẽ cào nha. Không thì chúng ta đặt bẫy ở trên sườn núi là có thể cắt được móng thỏ. Lệ Trầm nói, sắc mặt lạnh lùng nhỏ giọng nói, như thế cũng đỡ mất công hơn. Người ba già Giản Thành Hy ở một bên trợn mắt há mồm. Không hiểu vì sao, nghe cuộc đối thoại nhẹ nhàng này, bỗng có cảm giác lạnh sống lưng xuất hiện. Vì sao lại? Anh bỗng nhiên có cảm giác, hai đứa con của mình hình như có chỗ không đúng. Cách chương.